Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 38, về sớm, góc truyện audio.com. Vân Hy ca ca, nhìn thấy Bạch Vân Hy từ phòng họp đi ra, Vân San San cười tươi như hoa tiến lên chào hỏi. Diệp Phàm hai tay chống lưng, không vui nhìn Vân San San, âm dương quái khí nói, ngươi gọi hắn là Vân Hy ca ca, không phải nên gọi Vân Hy đệ đệ sao? Ngươi nhìn qua còn lớn hơn Vân Hy mấy tuổi. Âm dương quái khí, nghĩa đen là khí lạ trong trời đất, nghĩa bóng là chỉ những người có lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc là lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm vẫn miệng độc như vậy. Sắc mặt Vân San San vặn vẹo nhìn Diệp Phàm. Sao ngươi lại ở đây? Lén lút xông vào sao? Vân Hy ca ca mau gọi bảo an đi. Bạch Vân Hy nhàn nhạt nói. Không cần đại kinh tiểu quái. Chuyện bé xé ra to. Hắn là bằng hữu của ta. Vân San San ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Vân Hy ca ca, khi nào thì ngươi lại có bằng hữu không đàng hoàng như vậy? Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn toàn bộ là một con đại quái. Diệp Phàm không vui nhìn Vân San San. Nha đầu, ngươi không nên thiển cận như vậy. Ta không phải là không đàng hoàng. Ta đây là khóc. Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi nói xem có phải hay không? Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy tự tiếu phi tiếu. Ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn Diệp Phàm, đúng vậy, khóc. Khốc tễ, từ chê y xuống dưới không khác gì tên bán cá. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Ta vừa mới kiếm lời 5.000 vạn, có thể thoải mái một đoạn thời gian. Diệp Phàm thỏa thuê đắc ý nói. 5.000 vạn, không ít à, Diệp Phàm gật đầu. Ta rất có năng lực, ngươi đi theo ta sau này sẽ cơm no rượu say. Bạch Vân Hy cười lạnh, hiện tại ta cũng cơm no rượu say. Vì sao phải đi cùng ngươi? Vân San San nhìn Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm rời đi. Kinh sợ đến trợn mắt há mồm, Vân San San làm sao cũng không nghĩ đến Bạch Vân Hy lại có liên quan đến loại người như Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ra khỏi thang máy. Tiểu thư Lễ Tân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hai người song song đi ra. Bạch Tổng, ngài muốn ra ngoài sao? Tiểu thư Lễ Tân KS Yota P sợ nhìn Diệp Phàm. Ngươi, sao ngươi có thể, nàng rõ ràng không nhìn thấy Diệp Phàm lên lầu A, vì sao tiểu tử này có thể cùng Bạch Tổng đi ra khỏi thang máy? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm cười cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc, lời nói ra mang theo chút ác liệt. Vân Hy, vừa rồi chính là nàng không biết nhìn người, ngăn cản không cho ta gặp ngươi. Tiểu thư Lễ Tân xấu hổ cúi đầu. Bạch Tổng, ta không biết vị khách nhân này là bằng hữu ngài. Bạch Vân Hy cười cười. Không sao, ngươi làm rất tốt, Diệp Phàm không vui nhăn chặt mày. Vân Hy, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nha đầu này chắn đường ta. Muốn gọi bảo an bắt ta. Ngươi còn khen nàng, Bạch Vân Hy cười lạnh. Chỗ này của ta là công ty lớn. Ngươi nghĩ đây là trạm thu rác rưởi sao? Ngươi biến thành cái dạng này còn muốn người ta cho ngươi vào. Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Diệp Phàm tràn đầy bực mình nhìn Bạch Vân Hy. Vừa rồi ngươi còn khen ta khốc tễ. Đảo mắt liền trở mặt không biết người. Bạch Vân Hy không kiên nhẫn nhìn Diệp Phàm. Không phải muốn ăn cơm sao? Đi thôi, được à, trước đó ta muốn số điện thoại của ngươi từ chỗ ngoại ra ra ngươi. Hắn lại không cho, lão nhân chết tiệt kia thật quá keo kiệt. Diệp Phàm vừa đi vừa oán giận kể khổ với Bạch Vân Hy. Hai tiểu thư Lễ Tân kinh sợ trợn mắt há mồm, thẳng đến khi thân ảnh hai người biến mất, hai tiểu thư Lễ Tân mới thu được thần trí về. Dreamhouse 2255, Bạch Tổng đây là về sớm sao? Mỹ nữ tóc ngắn kinh ngạc nói. Bạch Vân Hy chính là người cuồng công tác, ham thích tăng ca, một khi Bạch Tổng tăng ca, người khác cũng chỉ có thể tăng ca theo cùng. Nhưng hiện tại Bạch Tổng cư nhiên về sớm. Tên trợ búa kia là ai vậy? Nhìn thấy hắn, Bạch Tổng cư nhiên không có gọi người đánh đuổi hắn đi. Mỹ nữ tóc dài cũng kinh ngạc không kém. Quan hệ của người kia với Bạch Tổng nhìn qua cũng không tệ lắm. Mỹ nữ tóc ngắn cắn môi. Bạch Vân Hy lái xe mang Diệp Phàm đến một khách sạn. Sao ngươi lại tới kinh đô? Ta tới gặp ngươi à, thể chất ngươi rất dễ dàng hấp dẫn quỷ quái. Hơn nữa thể chất ngươi trước kia là ẩn tính, sắp tới sẽ phải bạo phát, càng dễ dàng hấp dẫn quỷ quái hơn. Ta phải trông coi ngươi, ngăn ngừa ngươi bị yêu ma quỷ quái bắt cóc mất. Diệp Phàm lo lắng sốt ruột cằn nhằn. Bạch Vân Hy cười lạnh, hấp dẫn yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái giống như ngươi sao? Đương nhiên không phải, ta chính là soái ca, thanh niên đầy hứa hẹn, làm sao có thể là yêu ma quỷ quái được. Diệp Phàm lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, ở thế giới này không có người tu chân, vậy nên đối thủ của hắn chỉ còn lại yêu ma quỷ quái. Nếu là ở tu chân giới, vậy đối thủ cạnh tranh liền đặc biệt nhiều. Tu chân giới đã từng bán đấu giá một lô đỉnh thân thể thiên âm, bán ra giá chê y trời. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy không vui nắm tay lái, lung tung rối loạn, chỉ biết yêu ngôn hoặc chúng. Diệp Phàm nghiêng đầu, chê y người của ngươi có một Phật bài có thể đảm bảo cho ngươi tránh xa ma quỷ. Bất quá, hiệu dụng của Phật bài đã sắp hết. Bạch Vân Hy, khi hắn còn nhỏ thường nằm mơ gặp được quỷ, hoặc là nói thật sự nhìn thấy quỷ, vì vậy năm đó ra ra tìm được một vị đại sư. Chế tác cho hắn một Phật bài, nghe nói có thể đảm bảo an toàn cho hắn 10 năm. Tính ra thời gian cũng sắp tới rồi, ta làm cho ngươi một vòng đổi vận châu. Bên trong ta đã khắc rất nhiều trận pháp, ngươi mang theo có thể đảm bảo bình an. Diệp Phàm đưa đồ đến trước mặt Bạch Vân Hy. Đổi vận châu, thật sự có tác dụng sao? Hay là hàng giả? Bạch Vân Hy lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Làm sao có thể là hàng giả? Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Diệp Phàm thành thật lắc lắc đầu. Dreamhouse 2255. Cách chương.